Tống phu nhân chỉ muốn hòa ly. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta gật đầu, vậy tiền hàng tháng của ngươi dùng ở đâu? Thúy Lan ấp úng nói, cái này, nô tỳ mỗi tháng đều nhận từ phòng thu chi. Giọng nói của nàng ta càng ngày càng nhỏ. Ta hòa nhã nói, ngươi không cần sợ, ta chỉ là muốn làm rõ ràng một chút. Đây là sơ suất của ta, không giải quyết được vấn đề khế ước bán thân của ngươi. Ta sẽ đem khế ước bán thân của ngươi giao cho lão phu nhân, về sau ngươi trực tiếp đến tìm lão phu nhân lấy tiền hàng tháng là được. Sắc mặt Thúy Lan trắng bệch, Quân Như Lan đứng ở đó, thẳng thắn nói, Tống tỷ tỷ, tỷ đây là cần gì? So đo số tiền này với lão phu nhân, tỷ cùng Hằng Lang cũng là phu thê. Nha hoàn ở bên nào chi tiền đều giống nhau mà. Ta lắc đầu nói, ta và phu quân sắp hòa ly, vẫn nên phân biệt rõ ràng hơn. Nói đi cũng phải nói lại, trong tên của ngươi và Thúy Lan đều có chữ Lan, coi như có duyên. Thúy Lan ở cạnh bên ngươi có thể làm tỉ muội với ngươi. Trên mặt Quân Như Lan hiện lên một tia không vui, Tống tỉ tỉ, tỉ có tức giận với ta, cũng không thể làm nhục ta như vậy, coi ta cùng một hạ nhân đánh đồng chứ. Ta ngạc nhiên nói, ta làm nhục ngươi chỗ nào, ngươi không phải nói ngươi nơi đó phong tục là người người bình đẳng sao? Quân Như Lan nhất thời nghẹn lời. Không khí nhất thời có chút xấu hổ, ta nhìn Cố Hằng Viễn, ôn tồn nói, như vậy, chúng ta bớt chút thời gian hòa ly, hôn sự của chúng ta là trưởng bối định ra, ngươi muốn hòa ly, nằm mơ đi. Cố Hằng Viễn nghiến răng nghiến lợi nói, tóm lại ta sẽ không hòa ly hoặc là ta hưu thê hoặc là ngươi tự cuốn gói cút đi. Hạ Trúc ở một bên khinh thường nhỏ giọng nói, thôi, còn không phải nghĩ đến tiền tài của tiểu thư chúng ta sao? Cố Hằng Viễn giận dữ. Nơi này tới phiên ngươi nói chuyện, Chu thị nhất thời vỗ chân khóc lớn, làm bậy mà, Cố gia ta như thế nào cưới cái như vậy đố kỵ tức phụ vào cửa, nháo đến nhà không yên. A, làm gì có chuyện nhà không yên chứ, ngoại trừ bốn người họ, những người khác trong nhà dưới sự quản lý của ta vẫn rất hòa thuận. Được rồi, ta khó xử, vậy thì không hòa ly nữa. Đám người Cố Hằng Viễn không ngờ ta thay đổi chủ ý nhanh như vậy, đều nghi ngờ nhìn ta. Trên mặt đám người Hạ Trúc đều lộ ra vẻ lo lắng, ta chỉ khoát tay với họ. Kêu người thu dọn cái sân ở góc phía bắc một chút, cho lão bà họ ở, Cố Hằng Viễn sừng sốt một chút, lập tức vẻ mặt tức giận nói. Người khinh người quá đáng, cái sân kia vốn là dùng để đựng đồ lặt vặt, làm sao có thể ở người. Còn không có phòng bếp nhỏ, làm sao ăn cơm, vậy là chúng ta vẫn có thể sống ở đây, nhiều người thậm chí còn không thể sống được trong một sân như thế. Ta mỉm cười nói, hạ nhân dọn dẹp rất nhanh, về phần bữa tối, chỉ cần quay người lại bảo phòng bếp lớn chuẩn bị mấy món ăn là được. Đám người Cố Hằng Viễn còn tưởng rằng ta chỉ là nói nhảm, không có khả năng thật sự để cho họ ở trong viện rách nát. Nhưng mà ta đã sớm bảo quản gia Phùng Thúc ở trước các viện an bài vài người canh giữ, phân phó xuống bất kể Cố Hằng Viễn họ nói như thế nào cũng không được cho người đi vào. Cố Hằng Viễn họ vào không được. Lại đến trước sân nhà ta ở ồn ào ầm ĩ, đương nhiên cũng bị thủ vệ của ta ngăn cản. Cuối cùng họ cũng từ bỏ, nghe hạ nhân truyền báo, hình như họ vẫn ở trong cái sân vốn để đồ lặt vặt kia. Nhưng trước khi ăn cơm tối, Cố Hằng Viễn lại chạy đến chỗ ta. Ta đi tới trước cửa, thấy hắn ở ngoài cửa nổi giận đùng đùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Nguyệt Ly ngươi thật quá đáng, chỉ bảo phòng bếp cho vài món chay cùng bánh bao. Quân Như Lan đang có thai, làm sao có thể ăn những thứ này? Phu quân, ngươi đừng nóng giận, bên ngoài rất nhiều người lúc mang thai cũng chỉ ăn những thứ này nha. Những người đó làm sao có thể so sánh với Như Lan cơ chứ? Ta khó xử nói, ban ngày nương nói ta cho rằng các ngươi ham tiền của ta đương nhiên cảm thấy các ngươi không phải người như vậy. Cho nên ta phân phó phòng bếp lớn, chỉ cần các ngươi đi gọi món ăn thì phải thu tiền tương ứng, không có tiền thì không cho làm. Miễn cho nương hiểu lầm ta dùng tiền thối vũ nhục các ngươi. Ngươi, phù quân ngươi vẫn là mau đi chăm sóc quân cô nương đi, dù sao nàng ta cũng có thai rồi. Lúc này Hồng Diệp đi ra gọi tôi, tiểu thư, cơm tối đã chuẩn bị xong rồi, chỉ có một món cánh gà hầm còn ở trên bếp lò, chờ tiểu thư khi nào bắt đầu dùng cơm thì mang lên. Ta đáp, biết rồi, quay đầu bước đi, cũng không quan tâm đến sắc mặt Cố Hằng Viễn. Sáng hôm sau, sau khi ăn xong điểm tâm, hạ nhân tiến vào bẩm báo, Chu thị ở bên ngoài đường lớn kêu to la hét, nói ta hà khắc với bà ta. Không ba, lúc nàng gả vào nhà ta phụ mẫu đều mất, ta đối với nàng coi như con đẻ. Thành thân 4 năm bụng nàng không có động tĩnh gì, ta cũng không để ở trong lòng, nhưng lần này nàng thật sự là quá đáng. Ta mang theo Hạ Trúc cùng Lục Liễu chạy tới đường cái chỗ Chu thị, bà ta đang hăng hái mà nước bọt văng khắp nơi. Không phải, Cố Hằng Viễn 3 năm nay đều ở nơi khác, nếu ta có chuyện gì mới khủng bố nhất sao? Bình thê Hằng Viễn muốn cưới đã mang thai, nàng cứ như vậy không chứa nổi cô nương kia, lại không cho phòng bếp đưa cơm nước. Ta nhìn không nổi vì cô nương kia nói nàng hai câu, dĩ nhiên nàng cũng đuổi ta ra sân ở, để cho ta ở cái chỗ rách nát kia. Chu thị nhìn thấy ta, gào thét càng hăng say, đành phải dùng y phục và trang sức của ta, đổi chút tiền cho thiếp thất bồi bổ thân thể. Lúc này ta mới phát hiện Chu thị hóa ra trên người kia cũng không có đồ quý giá và được thay thế bằng một bộ y phục bằng vải lanh thô ráp, trang sức trên đầu cũng cầm sạch sẽ. Chỉ dùng một cây châm cài tóc vừa nhìn cũng rất rẻ tiền sắn lên. Bà ta lại cam lòng đem những thứ kia đều coi là. Ta rất ngạc nhiên, Chu thị vừa gào vừa nhìn ta, trong mắt còn mang theo chút đắc ý. Gia nghiệp Tống gia, bình thường ta đều giao cho mấy người già đã theo cha ta từ lâu quản lý. Tuy nhiên ta cũng thường xuyên tranh thủ lúc rảnh rỗi đi thị sát các cửa hàng. Do đó, ở kinh thành này, chỉ cần những ai từng đến cửa hiệu nhà Tống ta, hầu hết đều biết mặt ta. Trong đám người vây xem có rất nhiều người biết ta, thấy ta đến, nhanh chóng chào hỏi. Chào bà chủ Tống, tuy rằng ta đã thành hôn nhưng bình thường ta đều dùng thân phận Tống Nguyệt Ly này lui tới với người khác. Dù sao cái tên Cố phu nhân này nửa điểm tác dụng cũng không có, lại không thể vì sản nghiệp Tống gia khai hỏa danh hào. Cũng nhờ việc sau khi kết hôn ta thường xuyên ra ngoài lộ mặt nên sau một thời gian mọi người cũng đều biết ta là người như thế nào. Sẽ không xảy ra hiểu lầm không nên có. Ta cười chào hỏi mọi người, quay người lại liền đi đến Phượng Trình tửu lâu bên cạnh. Tửu lâu này là tửu lâu số 1 ở kinh thành. Cũng là sản nghiệp của Tống gia ta nha. Chu thị ngây người, đại khái là không nghĩ tới mình ở đường lớn phí sức nửa ngày lại không hề có hiệu quả. Ta lên lầu 2, đi tới nhã tọa sát đường, gọi mấy đĩa điểm tâm nhỏ, vừa ăn vừa tiếp tục xem Chu thị diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tiếc nuối chính là, Chu thị có thể lớn tuổi, bà ta muốn tiếp tục khóc lóc thảm thiết, lại diễn không nổi. Lúc này, một người vọt ra, giọng nói bi thảm kêu. Nương, a, thì ra là Cố Hằng Viễn ư, Chu thị nhìn Cố Hằng Viễn lau nước mắt nói. Con à, là nương có lỗi với con, lúc ấy nghĩ muốn hoàn thành nguyện vọng của cha con, liền để cho con cưới người đố kỵ này. Sớm biết như thế, nương tình nguyện, Cố Hằng Viễn nói. Cái này không thể trách nương, đều do Tống Nguyệt Ly không biết đại thể. Ta nghe hạ nhân nói nàng đã tới, nàng ở đâu? Chu thị run rẩy chỉ về phía ta ở lầu 2. Ta vừa thấy Cố Hằng Viễn lại muốn nóng giận, vội vàng buông đũa, bịt lỗ tai lại. Cố Hằng Viễn vừa nhìn lập tức sừng sốt một chút, tiếp theo liền hét lớn. Tống Nguyệt Ly, ngươi xuống đây cho ta. Không đợi ta trả lời, đã có một giọng điệu uy nghiêm nói. Người nào ồn ào như thế? Nghe giọng nói hình như là lầu một truyền tới, ta bảo Lục Liễu đi xuống xem tình huống. Bên ngoài Chu thị nghe xong không vui, chỉ liếc mắt về một hướng nào đó trong tửu lâu. Lúc Cố Hằng Viễn đi theo, nhìn qua lại giống như bị sốc, vội vàng kéo lão nương về phía sau, cung kính vái chào ở cửa tửu lâu. Hạ quan bái kiến Tề đại nhân, ngồi ở đó là ở trên của Cố Hằng Viễn, chuyện kia cũng có chút phức tạp, lúc này Lục Liễu cũng trở lại lầu 2. Nàng nói với ta phía trên hướng Cố Hằng Viễn hành lễ, có một bàn ngồi, có một nam nhân trung niên để dâu cùng một thiếu niên ăn mặc lộng lẫy. Ta cũng quyết định xuống lầu xem tình hình. Lúc xuống lầu ta đột nhiên nghĩ đến Cố Hằng Viễn, ngày hôm qua trở về, sáng sớm hôm nay hẳn là đi lại bộ báo cáo. Như vậy nam nhân trung niên kia có thể chính là quan viên hắn nhìn thấy ở lại bộ. Sau đó Cố Hằng Viễn gọi hắn là Tề đại nhân, nhớ rõ lại bộ thượng thư đương triều họ Tề. Ta xuống dưới lầu liền thấy Cố Hằng Viễn nhỏ giọng nói gì đó với Chu thị, tiếp theo cẩn thận nói. Quấy rầy nhã hứng của đại nhân, kính xin đại nhân thứ lỗi. Sau đó lôi kéo Chu thị định rời đi, Chu thị lại hung hăng trừng mắt liếc ta một cái, đột nhiên hướng người trung niên kia quỳ xuống. Tề thượng thư ngài phải làm chủ cho lão bà tử này. Hóa ra ông ta chính là thượng thư lại bộ Tề Trọng, mọi người vừa nhìn thấy quan lớn như vậy ở đây đều lảng ra xa một chút. Tiểu nhị đi ngang qua chỗ ta bưng thức ăn cũng có phần lo lắng, mâm trên tay suýt nữa là không cầm nổi. Cố Hằng Viễn không kịp kéo lại, lập tức tái mặt. Nương, người làm gì vậy? Cách Trương.